Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, trở về đạo cơ viên mãn. Ha ha ha, thật sự sảng khoái, Diệp Thần đứng tại bên ngoài mấy trăm dặm một đỉnh núi. Nhìn xem Vô Minh Tông chỗ kia thông thiên cột sáng trên phẫn nộ khuôn mặt cười ha ha. Xích Minh Đại Lãnh Chúa mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cái này lâm thời giáng lâm thông đạo căn bản là không có cách dung nạp hắn chân thân giáng lâm. Mà lại bởi vì muốn mỗi giờ mỗi khắc giữ gìn cái này giáng lâm thông đạo, ngay cả hóa thân cũng không thể tùy ý phân ra. Một thân lực lượng chỉ có thể ở giáng lâm thông đạo biên giới có hạn phát huy. Diệp Thần cách hơi xa một chút, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đáng tiếc, Diệp Thần thực lực bây giờ không đủ, không cách nào phá hủy tòa này giáng lâm thông đạo. Một cái thiên đại công huân không có quan hệ gì với hắn. So sánh giết những cái kia nguyên thủy ma tộc giáng lâm người, phá hủy một tòa giáng lâm thông đạo lấy được công huân cao hơn. Hắn vừa rồi ngưng tụ hỗn độn chi tiên đập hai lần liền là nghĩ thử một chút. Đáng tiếc có Xích Minh Đại Lãnh Chúa tự mình trấn thủ. Hai kích không công mà lui, đạo này hỗn độn chi lực uy lực còn là chưa đủ. Nếu như có thể lại thô to mười mấy lần, ngược lại là có thể cưỡng ép đem kia thông thiên cột sáng đánh gãy. Bất quá hắn thật muốn có thực lực kia, liền không cần ngưng tụ hỗn độn chi tiên. Chỉ riêng mặc cho thực lực bản thân không sai biệt lắm liền có thể làm được. Ôm Mộ Uyển Tâm tại đỉnh núi đợi một hồi, một đạo bạch quang từ một bên khác bay tới, chính là Cung Chỉ Ngữ. Nàng cầm trong tay một cái đầu lâu ném ra, chính là Mạc Ất Đầu. Truy sát lâu như vậy rốt cục đuổi kịp giết cái này Diệt Vô Minh Tông kẻ cầm đầu, cũng coi là hoàn thành một cái tâm nguyện. Ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền trở về. Ngươi đây, Diệp Thần một vừa ngắt nhéo Uyển Tâm tay nhỏ một bên hỏi Cung Chỉ Ngữ. Cung Chỉ Ngữ ngón tay ngọc bắn ra một đạo kiếm quang đem Mạc Ất Đầu đánh thành bụi phấn. Thở dài nói ra, ta chuẩn bị lại nán lại một đoạn thời gian. Ta lấy được truyền thừa không sai. Thiên Nguyên Thượng Nhân lưu lại đại lượng tài nguyên. Ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến tìm đủ tất cả tài nguyên. Đoán chừng có thể làm ta tu vi đạt tới hóa thần cảnh. Diệp Thần cười nói, vậy chúc mừng ngươi. Hóa thần cảnh như quả không có gì bất ngờ xảy ra có thể so với Vĩnh Hằng Chi Tháp Thất Tinh Pháp tướng cảnh giới. Ngươi lần này xem như kiếm bộn rồi. Nếu như chuẩn bị thật tốt, qua không được bao lâu ngươi chân thân liền có thể tấn giai lục tinh nguyên thần. Nàng thận trọng cười một tiếng, cho dù tốt cũng so ra kém ngươi. Ngươi chỉ là một cái bất tử chi thân đã vượt qua ta. Diệp Thần cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa. Lần này giáng lâm hắn xem như kiếm chết rồi. Không nói tôn này hỗn độn ma thần nhục thân, cái này tạm thời khó mà lợi dụng bên trên. Chỉ nói cỗ này giáng lâm thân thể có thực lực liền cũng là kiếm lớn. Có thể so với lục tinh nguyên thần chân nhân pháp lực thêm bất tử chi thân. Chỉ chờ trở về phản hồi chân thân, hắn chân thân lập tức sẽ có được vẻn vẹn kém nguyên thần pháp lực. Cùng bất tử chi thân, nếu như nói pháp lực sẽ còn tại trở về lúc áp xúc tinh thuần. Như vậy đồng dạng luyện thể lưu giáng lâm người không có nhiều có thể ép co lại chỗ trống. Cảnh giới gì trở về lúc liền lớn bấy nhiêu thu hoạch. Hắn tu thành bất tử chi thân, trở về hiện thực lúc phản hồi chân thân cũng là bất tử chi thân. Chỉ là thể phách khí huyết không có hiện tại khủng bố như vậy mà thôi. Nhưng kia một tia bất tử chân ý lại sẽ không biến mất. Chỉ cần cảnh giới vẫn còn, tu vi vài phút có thể theo sau. Tế lên một cỗ từ hai đầu linh điểu lôi kéo xe bay. Hắn nắm Mộ Uyển Tâm lên tới xe bay bên trong. Đi vào lúc dừng lại, đột nhiên quay người hướng chuẩn bị triệu ra bản thân phi thuyền Cung Chỉ Ngữ vươn tay ra. Nói ra, đến ngồi ta chỗ này. Nàng sửng sốt một chút, đương nhiên biết hắn mời ý vị như thế nào. Trên mặt lập tức hiển hiện một vòng đỏ ửng, dừng mười mấy giây tức không cự tuyệt cũng không đồng ý. Diệp Thần biết nàng còn đang do dự, nhanh chân xuống xe bay đến trước người nàng, dắt tay của nàng, cùng chỉ ngữ không có cự tuyệt, cúi đầu xuống đi theo hắn lên tới xe bay. Xe bay hóa thành một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Trên tầng mây nhanh chóng xuyên qua, đột nhiên xe bay hơi chấn động một chút, bên trong truyền đến thanh âm kỳ quái, đứt quãng giống như là có nữ tử tại thống khổ thanh âm đồng dạng. Trở lại Vấn Tâm Tông, bọn hắn không kinh động bất luận kẻ nào, cũng không tới chỗ Tuyên Dương mình vừa ra ngoài cứu vớt thế giới. Thẳng đến nửa tháng sau, các tông liên quân tiến về Vô Minh Sơn Mạch Hắc Long Cốc. Đợi vài ngày không gặp Vô Minh Tông người đến, phái người tiến về Vô Minh Tông Sơn Môn mới biết được toàn bộ Vô Minh Tông đã bị diệt. Lúc này mới gây nên sóng to gió lớn, không người biết là bọn hắn làm. Diệp Thần sư phụ Lư Tiêu tựa hồ đoán được một chút, nhưng không chứng cứ cũng không dám khẳng định. Sau đó Diệp Thần mỗi ngày ngốc tại Vấn Tâm Tông cùng các nàng. Vì thỏa mãn Uyển Nhi nghĩ sinh cái hậu đại nguyện vọng mỗi ngày cố gắng cày cấy. Đáng tiếc hắn hiện tại quá cường đại, đặc biệt là chậm rãi thu hoạch được hỗn độn ma thần huyết thống về sau gen càng thêm cường đại. Muốn có cái hậu đại quá khó khăn, dù là ở cái thế giới này cuối cùng ngây người mấy năm cơ hồ mỗi ngày cố gắng cũng không sinh cái. Một mà nửa nữ, ngược lại để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Cũng may công phu không phụ lòng người, 3 năm cố gắng vẫn là không có uổng phí. Tại năm thứ 3 hắn chuẩn bị muốn trở về thời điểm rốt cục lệnh Huyền Tâm mang bầu, tốt a, hẳn là nàng thực lực cũng đủ cường đại, mới có thể tiếp nhận tính mạng của hắn tinh hoa. Mà cung chỉ ngữ mặc dù thực lực cũng đủ cường đại, nhưng không biết có phải hay không là giáng lâm người nguyên nhân, càng khó mang thai. Về phần Uyển Nhi, dù là có hắn toàn lực ủng hộ, hiện tại cũng mới thuế phàm 5 tầng, nghĩ đột phá thần thông cảnh lấy tư chất của nàng quả thực có chút khó. Nhưng không có cách, trên tay hắn tài nguyên nhiều lắm, muốn nói đống một thần hải cảnh ra có chút khó, nhưng chỉ là thần thông cảnh mà nói vấn đề không lớn. Diệp Thần trở về mộ Uyển Tâm vẫn còn, 7 đại thần tàng đồng thời mở ra tiềm lực của nàng vô cùng cao. Chờ Diệp Thần tương lai từng bước nắm giữ hỗn độn ma thần nhục thân, đến lúc đó có thể tự do khống chế thần tàng tu luyện hệ thống. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể khiến nàng thực lực trong vòng một đêm bay vọt. Thời không biến ảo, tinh hà xuyên qua. Một đạo tinh quang xẹt qua vô ngần hư không, đầu nhập vô ngần trong hư không một tòa thông thiên cự tháp bên trong. Ở vào vĩnh hằng chi tháp bên trong, Diệp Thần chân thân đột nhiên mở to mắt. Trong con mắt sáng lên chói mắt kim quang, toàn thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Rất nhanh hắn nhịn không được buồn bực giống một tiếng. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng sinh trưởng, cực kỳ sắp hóa thành một tôn 4 đầu 12 cánh tay ma thần chân thân. Giáng lâm trở về, chân thân cũng thụ hỗn độn ma thần ảnh hưởng, thu được cái này biến thân năng lực. Diệp Thần 4 cái gương mặt đồng thời dò xét tự thân, cảm thụ thể nội lực lượng kinh khủng kia, trong lòng ám đánh giá. Mình bây giờ tại biến thân trạng thái dưới, chỉ sợ đã có thể cùng bình thường lục tinh nguyên thần tiên nhân so sánh vai. Nếu như không biến thân thường nhân trạng thái, chỉ sợ có thể làm được nguyên thần phía dưới vô địch. Rốt cuộc, hắn hiện tại đã luyện thành bất tử chi thân. Loại này đồng dạng nguyên thần đều đánh không lại thân thể bất tử nguyên thần trở xuống căn bản, không ai có thể đánh đến động. Thần hải tầng 2 tu vi phản hồi chân thân, trực tiếp đem trong cơ thể hắn tam hoa cùng hướng nguyên ngũ khí toàn bộ bổ sung đầy. Đạo cơ lập tức đạt tới viên mãn, cho dù là đại đạo viên mãn đạo cơ, một tôn có thể so với Thâm Niên Nguyên Thần Tiên Nhân, thể phách khí huyết pháp lực cũng đủ để lấp đầy, đạo cơ đạt đến cực hạn. Bước kế tiếp chính là ngưng luyện kim đan. Một bước này với hắn mà nói không khó khăn. Chỉ cần nguyện ý, hắn vài phút liền có thể ngưng luyện kim đan. Hơn nữa còn là vô thượng phẩm chất kim đan. Nhưng Diệp Thần cũng không hài lòng. Tất nhiên đã xây thành đại đạo viên mãn đạo cơ, kim đan đương nhiên cũng muốn tốt nhất. Đương nhiên muốn luyện thành một mạch tương thừa đại đạo kim đan mới được chuyện cân vớt bời. GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.